12 Zodiac Demon Love, chương 31, góc chuyện audio.com. Đúng theo dự tính đi cứu bạn thân của Aries nên ngay ngày hôm sau cô đã âm thầm quan sát nhất động nhất cử của Gemini và Jean, có lẽ vì quá tập trung và quyết tâm nên cả ngày hôm nay ở trường trông cô im lặng một cách lạ thường, không tỏ ra bốc đồng và sôi nổi như mọi khi nữa mà thay vào đó chỉ ngồi im một chỗ, ánh mắt thì cứ nhìn chăm chú dán chặt vào người Gemini vẫn đang ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khác gì ánh mắt của ai đó. Là mấy tiếng chuông báo tiết thứ hai kết thúc vừa vang lên thì mọi người ai nấy cũng thở ra một cách uể oải rồi vươn vai để thả lỏng cơ thể. Tất cả bắt đầu đứng dậy và di chuyển ra khỏi phòng học, tiến đến phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục chuẩn bị cho tiết thứ ba. Ai nấy cũng đều ái ngại nhìn Gemini vẫn ngồi yên ở đó như pho tượng, không cảm xúc mà cũng không hề có chút ý định nhúc nhích. Đúng ngay lúc ấy, Aries không kịp đợi phản ứng của mọi người mà đã phóng như bay tới chỗ Gemini, nắm lấy tay cô rồi kéo đi một mạch tới phòng thay đồ. Bốn cô gái còn lại dù ơi bất ngờ nhưng cũng vội vàng đuổi theo cái con người vừa kéo theo một pho tượng phóng như bay ra ngoài cửa kia. Sáu bóng nam nhân còn lại trong phòng cũng không hiểu mô tê gì hết, chỉ biết đứng đực ra đó rồi trố mắt nhìn nhau. Có vẻ ai đó đang cố gắng, Taurus vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Dứt lời cũng không quên đưa mắt liếc nhìn Scorpio vẫn đang cố giữ nét mặt lạnh lùng của thường ngày nhưng trong lòng thì lại đau như cắt mỗi khi nhìn thấy bộ dạng ngày càng tái xanh và nhợt nhạt đến không có sức sống của người con gái kia. Còn rất sung sức nữa. 2. Đúng là tật xấu không sửa được mà Capricorn có hơi bất ngờ trước sự chủ động quá mức này của Aries liền thở dài, bàn tay to bất giác đưa lên xoa rối mái tóc đen đã được chải vào nếp gọn gàng. Nói rồi cả sáu người cũng nhanh chóng sải bước đi đến phòng thay đồ. Sau khi thay đồ xong, các học sinh trong lớp cũng lần lượt bước vào phòng thể dục trong nhà nằm ở lầu 1 phía đông của trường học vừa mới được tu sửa lại sau những thiệt hại mà Gemini gây ra. Tuy nói là tu sửa nhưng có vẻ cũng không có gì thay đổi lắm so với phòng thể dục cũ, nếu có gì mới thì có thể nói là phần tường và sàn được sơn màu sáng hơn và cũng có vẻ chắc chắn hơn so với trước. Sáu chàng trai thượng lưu của lớp bước vào với bộ đồng phục thể dục là quần dài màu đen và áo thun không tay màu trắng để lộ cánh tay săn chắc của mỗi người. Leo và Cancer có vẻ nổi bật hơn hẳn khi sắn lai quần lên ngang đầu gối trông có vẻ năng động hơn khiến các nữ sinh không ngừng khóc thét với ánh hào quang chết người toát ra từ sáu chàng trai kia. Cũng cùng lúc đó, các nam sinh lại trưng đôi mắt long lanh về phía hình bóng sáu người con gái đang bước tới khiến cho sáu chàng trai cao quý kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Khác với sáu chàng trai đã đầy sức hút thì sáu cô gái lại mang trên mình mỗi người mỗi vẻ hoàn toàn khác biệt. Tuy đều khoác trên người bộ đồng phục thể dục dành cho nữ là quần thun ngắn màu đen áo thun trắng như bao nữ sinh khác nhưng cách họ kết hợp với những món đồ khác lại khiến họ hoàn toàn nổi bật. Góc chuyện audio.com, Libra vẫn toát lên vẻ tiểu thư đoan trang với cách phối đồ nguyên mẫu, Virgo và Sagittarius thì lại trông năng động và tươi trẻ với vạt áo và tay áo được sắn lên, Pisces thì trông nhẹ nhàng, vừa kín vừa hở với đôi tất đen cao ngang đùi, trong khi đó Aries lại hoàn toàn phá cách với chiếc áo tăng tóc trắng để lộ lớp áo lót thể thao màu đỏ nổi bật bên trong, Gemini thì hoàn toàn như con búp bê sứ nhỏ nhắn không chút cảm xúc trong chiếc áo thun trắng được cắt may theo kiểu crop top để lộ phần eo thon mỗi khi cô giơ tay lên cao. Được rồi, các em ghép cặp đi, hôm nay chúng ta sẽ chỉ rèn luyện cơ thể đơn giản thôi, tiếng của thầy giáo thể dục vang lên, các học sinh nhanh chóng chọn lấy bạn đồng hành để thực hiện bài hành hạ cơ thể chán ngắt của thầy giáo. Mình với Gem, không bàn cãi, không nói nhiều, Aries nhanh chóng túm lấy cổ tay của Gemini giơ lên khiến mọi người có chút ngạc nhiên vì phản ứng năng động bất thường này của Aries. Khoan đã, ít ra cậu phải chờ ý kiến của người ta đã chứ, Libra thở dài rồi nhăn mặt nói. Sau đó mọi người liền quay sang nhìn và chờ câu trả lời của Gemini nhưng đáp lại chỉ lại cái quay đầu nhìn ra phía khung cửa sổ mà từng tia nắng ấm đang rọi vào. Thôi được rồi, tụi mình cứ chiều cậu ấy đi, Virgo nói rồi túm lấy tay Sagittarius thành một cặp. Lần lượt là bộ đôi trai tài gái sắc Leo Libra, cặp đôi mẫu mực Aquarius Pisces, cặp đôi anh em Taurus Cancer và cặp đôi nguy hiểm Capricorn Scorpio. Sau khi ghép cặp mỗi cặp một góc sân bắt đầu bài tập rèn luyện toàn thân của thầy giáo, hết gập bụng, hít đất cho đến bật cóc xoạc chân. Ai nấy dù than thở như người sắp chết nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện, chỉ duy một cặp là cứ hết đứng cho mỏi chân rồi lại ngồi xuống sàn mà nhìn đất nhìn mây một hồi lại mặt đối mặt, đôi mắt sáng u tối và mắt xanh nghiêm nghị chạm nhau. Cậu vẫn ổn, Aries nói. Ừ, Gemini lạnh nhạt đáp. Hạnh phúc chứ, ừ, không có gì bất thường, Aries nhớ lại những vết thương nhỏ trên người Gemini liền hỏi, ánh mắt xanh có ý thăm dò, Gemini mím chặt môi, không nói gì. Trông cậu dạo này xanh lắm, cứ như người chết ấy, hắn ta không làm gì tệ hại với cậu phải không? Eris lại hỏi, có hơi nóng lòng, Gemini vẫn không nói gì, ánh mắt xám đầy phức tạp. Mình xin lỗi đã không hiểu cậu, bỏ rơi cậu trong lúc cậu yếu đuối nhất, rất xin lỗi, vì thế nên giờ cậu hãy nói hết những gì cậu nghĩ cho mình biết đi, mình sẽ giúp, mình nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi hắn, dù cho có chết thì tụi mình cũng chết chung. Vậy nên hãy nói mình biết tất cả đi. Hắn đã làm gì với cậu? Eris trải lòng, Gemini cười thầm trong lòng, trái tim bỗng ấm áp lên đôi chút, định nói gì đó nhưng lại thôi, và rồi lại đứng bật dậy, không chút biểu cảm mà xoay mặt bước đi. Nè, nói gì đi chứ, một chút thôi cũng được. Mình muốn nghe. Eris gần như hét vào tấm lưng nhỏ nhắn đó, khiến những người khác dừng lại mọi việc mà họ đang làm và hướng mắt về phía hai cô gái như trông chờ cô gái định bỏ đi kia sẽ thốt ra câu trả lời mà ai đó muốn nghe. Cảm ơn, và nó rất kinh khủng, rất đau nên cậu cần phải mạnh hơn. Mình sẽ đợi, mình tin cậu. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắng, ánh mắt xám tối sầm lại, buông ra từng chữ đầy hạnh phúc, ấm áp, thật lòng nhưng cũng đầy đau đớn, rồi lại nhẹ nhàng sải từng bước chân đầy nặng nề đó ra khỏi phòng thể dục và khuất bóng. Góc chuyện audio.com. Câu nói này cũng khiến những ai đó cảm thấy được mức độ đau đớn mà ai đó phải chịu và lòng tin tưởng tuyệt đối của ai đó vào những người bạn của mình. Ừ, mình nhất định sẽ cứu cậu, sớm thôi, Eris cười nhẹ, ánh mắt xanh ngày càng kiên định hơn vì cô không đợi được nữa rồi. Cô phải giải cứu cô bạn ngốc kia ra khỏi địa ngục tăm tối đó, dù Eris vẫn chưa hề biết rằng cô sắp phải chứng kiến những điều kinh khủng mà bạn cô đang phải chịu đựng mỗi ngày. Tất nhiên là không đợi 10 con người kia định thần và hỏi han thì bóng cô gái tóc đỏ cũng đã biến mất từ lúc nào. Cho đến khi xác nhận được hai con người kia không còn hiện diện ở đây nữa thì lúc đó 10 con người đó mới tá hỏa rồi bắt đầu suy diễn đủ điều. Capricorn, Pisces và Aquarius là 3 con người nắm rõ mọi chuyện nhất nên cũng là những người lo lắng nhiều nhất. Không hẹn mà gặp, 6 con mắt nhìn nhau đều nảy lên một ý nghĩ mong rằng Eris không làm điều mà họ vẫn đang cố hết sức để ngăn cản nhưng có vẻ đã quá muộn rồi thì phải. Eris sau khi rời khỏi trường ngay lập tức theo mùi hương thoang thoảng mùi phấn em bé của Gemini mà đuổi theo. Đuổi mãi cũng bắt kịp Gemini đến một khoảng đất trống phía sau một ngọn núi trong vùng và lập tức nhảy vào một lùm cây gần đó để núp, nhưng cũng may là lúc nãy trước khi rời đi Eris đã tia được cái chai thuốc ngụy trang của Capricorn thường được bôi lên người để kẻ thù không phát hiện ra mùi hương hay khí của mình, thuận tiện cho việc theo dõi nên cô mới không bị Gemini phát hiện, vì Gemini thường là người có khả năng nhạy bén nhất thông qua những mùi hương và khí hòa quyện vào trong gió truyền đến. Ngồi yên lặng trong bụi cây quan sát thấy Gemini vẫn cứ đứng ở giữa bãi đất trống mà không có động tĩnh gì khiến Eris có chút khó hiểu. Làm quái gì bay tới chỗ hẻo lánh này rồi đứng như trời trồng vậy? Nhỏ này chắc bị tên kia hại đến hư não rồi quá, Eris lại tự suy diễn, xong thì đâm ra bực tức khi nghĩ tới cảnh tên hắc ám kia làm trò đồi bại với bạn cô, vừa định hùng hổ xông ra thì ngay lập tức khựng lại khi thấy có hàng loạt bóng người quái gở xuất hiện trước mặt Gemini. Nhìn thấy bọn người kia vẻ mặt nham hiểm, biến thái, tà khi và sát khí lại rất nặng nên Eris đoán rằng chắc là đám yêu quái cấp thấp thể loại hay đi giết người bừa bãi để ra oai kiểu như các băng đảng xã hội đen ấy. Phút trước còn đang lo lắng cho bạn thì phút sau đã tròn xoe con mắt khi thấy đám kia đã bị bạn mình đánh cho bẹp dí, còn cầu xin tha mạng rồi hứa hẹn gì đó xong rồi lập tức đỡ nhau dậy, vắt chân lên cổ mà chạy không dám ngoái đầu nhìn lại, khiến Eris có phần tự hào với tài năng của bạn mình. Nhưng chưa tự hào được lâu thì đã bị sự lo lắng xâm chiếm khi thấy bạn mình lúc nào còn đứng hiên ngang đã nằm dài trên đất, mình mày bắt đầu xuất hiện những vết cắt to nhỏ khiến máu dần thấm ướt đỏ cả chiếc áo trắng. Không một lời kêu cứu, không một tiếng kêu la hay một biểu cảm đau đớn mà chỉ có hơi thở thoi thóp khiến tim Eris như bị bóp nát. Cô phải làm sao đây, phải chạy ra để giúp đỡ, chữa thương hay cứ tiếp tục ngồi đây quan sát rồi cứ mang ý nghĩ chắc nịch rằng chắc chắn tên hắc ám đó sẽ tới. 15 phút trôi qua vẫn không có ai, Gemini vẫn nằm đó thoi thóp, lâu lâu lại nở một nụ cười điên dại khiến Eris gần như mất kiên nhẫn định xông ra thì một lần nữa bóng lưng của một người con trai quay về phía cô lại khiến cô khựng lại. Góc chuyện audio.com. Lặng lẽ quan sát bóng lưng người đó đang nhẹ nhàng khuỵu gối xuống bên cạnh thân thể cô gái tóc xanh kia, nhẹ nhàng luồn tay rồi nhấc lên tỏ vẻ rất cung kính khiến Eris thấy rất quen thuộc. Xin lỗi em đến trễ, chúng ta về thôi tiểu thư, giọng nói trầm ấm xen lẫn sự đau lòng vang lên khiến Eris nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó là Kai, người mà Gemini vẫn coi như em trai mình. Các ngươi tốt nhất nên nghe lời chủ nhân, đừng nên làm phản, nếu không các ngươi biết mình sẽ chết như thế nào rồi đấy, giọng Kai vang lên giữa không trung, vọng lại giữa núi rừng. Kai khẽ xoay người rồi bung đôi cánh đen bay đi, trong ánh mắt cậu chứa đầy sự tức giận nhưng cũng đầy sự bất lực đến chua xót. Đợi lúc cai đi hẳn, Eris mới bắt đầu chui ra khỏi bụi cây, ánh mắt xanh hiện lên tia khó hiểu sau câu nói vừa rồi của cậu em. Chủ nhân, Jin sao, hắn lợi dụng cậu ấy sao, nhưng suy nghĩ không ngừng hiện liên trong đầu Eris, không nhịn được cô lập tức chuyển đổi hình dạng thành hồ ly chính đuôi, khịt khịt mũi thu thập lấy mùi hương của bọn quái đản khi nãy rồi phi với tốc độ nhanh chóng đến một cái hang, nơi mà bọn yêu quái đang nấp. Eris bước vào một cách hiên ngang, lũ yêu quái lúc đầu còn hăm he nhưng lập tức cụp đuôi lại e sợ khi cảm nhận được sức mạnh lạ thường phát ra từ Eris. Nói, ai là chủ nhân các ngươi? Các ngươi biết những gì? Eris hắng giọng, từng từ phát ra đều cứa đầy sát khí. Tải, sao ta phải nói cho ngươi biết? Tên thủ lĩnh lắp bắp, ánh mắt màu đen đánh đi nơi khác như không muốn nhìn vào đôi mắt màu xanh đang dần chuyển sang đỏ kia. Hắn đang hại bạn ta. Nếu các ngươi vẫn muốn sống an lành, thoát khỏi sự khống chế của hắn thì khai mau. Một ngọn lửa xanh xuất hiện trên bàn tay đầy vuốt nhọn kia, hai ba ngọn lửa khác cũng bắt đầu bay lượn xung quanh Eris. Ánh mắt đỏ tươi như đâm xuyên vào xương tên thủ lĩnh. Được, ta nói, hắn là Jin, con bé khi nãy là vũ khí sức mạnh của hắn, cả hai hiện đang rất có tiếng trong yêu giới bọn ta, có tin nói rằng hắn ta đang thâu tóm tập hợp từng nhóm yêu quái lại để lật đổ 6 gia tộc đứng đầu yêu giới và chiếm lấy chiếc ghế thống trị đó. Hắn hút hết sức mạnh cô bé đó, kiểm soát và điều khiển nó như một con rối, một loại vũ khí. Đó là những gì ta biết, hắn kể. Vũ khí sao, người có biết hắn làm cách nào không? Eris lại hỏi. Ta không biết, nhưng ta biết dù hắn làm gì với cô bé đó thì nó cũng là một điều rất tồi tệ, hắn nói, trong lời nói có chứa sự giễu cợt, đồng thời cũng đầy thương hại. Nghe được điều cần nghe, Eris cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi biến mất để lại lũ yêu quái kia tròn mắt ngạc nhiên. Trời cũng đã chập tối từ lúc nào, Eris lại tiếp tục phóng tới khuôn viên nhà của Gemini, dù kết giới có mạnh nhưng với trình độ này vẫn chưa thể cản được cô, nhưng cô đâu ngờ đó chỉ là một cái bẫy đã được sắp đặt trước cho cô kể từ lúc cô xông vào hang của đám yêu quái kia. Vừa qua được kết giới, Eris lập tức nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi bởi mùi chướng khí nồng nặc này lâu lâu lại xen lẫn mùi máu tanh rất khó chịu. Vừa tính lặng lẽ chui lên phòng của Gemini qua đường cửa sổ thì đã bị một cánh tay nào đó nắm lấy cổ áo cô mà giật ngược lại. Ánh mắt sắc lạnh nào đó như ghim thẳng vào gáy cô cùng lúc với cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Cũng may là lúc nãy trên đường cô có ghé ngang nhà thay vội một bộ quần áo dài tay màu đen chứ không chắc cô chết cóng mất. Gocchuyenaudio.com Phản xạ nhanh nên cô lập tức xoay người vung tay định tặng cho kẻ kia một cú đấm nhưng đã bị tên đó kịp thời chụp lại. Chị tính đánh luôn kẻ sắp cứu mạng chị à? Cai buông tay Eris ra rồi nói, giọng điệu có vẻ oán trách. Là em à, mà em nói vậy là sao? Bộ em biết trước hả? Eris cười cười rồi ngạc nhiên hỏi. Chị Gem biết thế nào chị cũng tới đây làm liều sau câu nói của chị ấy ở trường nên mới khi nãy đã kêu em đứng đây quan sát rồi đuổi chị về. Tránh cho chị làm chuyện dại dột, Cai nói, khẽ lắc đầu. Cái gì chớ chị mà làm chuyện dại dột á, vừa nãy nó còn máu me đầy mình mà. Suýt câu nói của Eris đã bị Cai cắt ngang bởi hành động bịt miệng rồi kéo cô đứng khuất vào phía sau một gốc cây. Eris ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cậu thì ngay lập tức nhận lại câu trả lời là cái chỉ tay đang hướng về phía cửa sổ phòng Gemini. Eris ngước nhìn thì có hơi bất ngờ khi thấy Gemini vẫn lành lặn đứng đó, ánh đèn cộng với ánh trăng chiếu vào khiến làn da Gemini trông càng trắng xanh đến lạ thường. Từ phía sau, tên Jin tiến tới vòng tay ôm chặt lấy eo Gemini rồi hai người khẽ trao nhau một nụ hôn khiến cô có hơn khó chịu, chỉ hận giờ cô không thể xông ra và bóp chết hắn. Hắn nói gì đó rồi phóng ra ngoài và biến mất. Gemini nở một nụ cười trông rất hạnh phúc nhưng đâu đó lại có thể thoáng thấy được sự cay đắng trên gương mặt nhợt nhạt kia. Cai, mau giúp chị cần em. Gemini chậm rãi nhìn xuống khoảng sân trống, nhẹ nhàng nói rồi quay mặt bước vào phòng. Sau đó, Cai buông Eris ra. Không nói không rằng mà bước đi trước nhưng trong ánh mắt như có ý muốn Eris đi theo. Có vẻ nhìn ra được ý của Cai, Eris cũng chỉ chậm rãi đi theo nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn, xen lẫn sự hồi hộp và lo sợ đến khó tả cứ như cô sắp phải chứng kiến một việc gì đó rất tồi tệ vậy. Cả hai bước vào nhà, Cai sải từng bước dài đến trước cửa phòng Gemini thì dừng lại thở hắt một tiếng rồi quay sang nhìn Eris vẫn đang lủi thủi theo sau. Eris khựng lại trông chờ coi Cai sẽ nói gì. Dù là chuyện gì, em cũng mong chị thật bình tĩnh. Sau đó thì hãy rời khỏi đây thật nhanh đến chỗ anh Kép và Aqua, hai người đó sẽ biết làm gì. Nếu chậm chị có thể sẽ chết, nếu vậy thì công sức chị Gem bỏ ra đều vô ích. Cai nói như muốn đưa ra một lời cảnh cáo. Eris dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Cả hai bước vào phòng, Gemini ngồi im trên chiếc giường trắng trong căn phòng được phủ một màu xanh biển mát rượi, ánh mắt từ từ chuyển từ Kai sang Eris, khẽ cười đầy bất lực. Thật không ngờ cuối cùng lại để cậu thấy mình tệ hại tới cỡ nào. Khi nãy chắc cậu cũng thấy nhỉ, mình và hắn, Gemini nói, khẽ gật đầu ra hiệu cho Kai. Kai cũng gật đáp lại, vẻ mặt tối sầm tiến về chiếc tủ màu trắng để ở góc phải, kéo ra rồi lục lọi gì đó. Cậu thật sự để hắn làm vậy? Ý mình là hai người đã, Eris nói, giọng khẽ chua xót khi nghĩ đến Gemini đã trao mình cho hắn. Bọn mình chỉ hôn, mình cũng không muốn nhưng mình bắt buộc phải làm vậy. Cậu không cần phải làm vậy cậu, Eris gắt lên. Kai, Gemini nghiêng đầu nhìn về phía Kai, Array cũng theo phản xạ quay lại thì thấy Kai đang đứng đó, trên tay cầm một sợi dây xích rất to, khuôn mặt hiện lên nét đau lòng. Cái đó là gì, Eris bất giác lùi lại, nét mặt đầy lo lắng. Làm đi, xin lỗi vì để cậu thấy cảnh không hay này, Gemini gật đầu ra hiệu với Kai. Kai tiến tới dùng xích sắt chói chặt tay chân Gemini rồi móc chặt nó vào hai phía đầu và đuôi giường. Gocchuyenaudio.com. Nét mặt Eris ngày càng hoảng sợ hơn. Em đã dặn chị những gì còn nhớ chứ? Kai vừa dứt lời thì mắt Eris đã mở to, miệng chỉ biết há hốc, khô khan không thể thốt nên lời nào khi thấy Gemini đang la lên từng tiếng thất thanh, nước mắt chảy ra như suối, cơ thể cũng theo đó mà quằn quại, dãy nãy đầy đau đớn. Gemini cứ như những con nghiện bị hết thuốc vậy, tiếng la ngày càng khản đặc, cơ thể nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi càng quằn quại co rút lại trong cơn đau, gương mặt ướt đẫm nước mắt dần đỏ lên rồi lại trở nên trắng bệnh không còn chút máu. Eris không thể cảm nhận được bất cứ luồng sức mạnh hay khí nào khác của Tengu phát ra từ người Gemini. Giống như cô đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trong cơn đau không bao giờ chấm dứt này vậy. Có chuyện gì vậy, cậu ấy sao lại, Eris như không nói nên lời, những giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má. Chị còn nhớ những vết thương của chị ấy lúc chiều chứ? Em biết chị có ở đó, Kai gầm nhẹ trước sự quằn quại và tiếng thét của Gemini. Kể từ hai ngày trước cậu đều phải chứng kiến cảnh này ít nhất là hai lần, cứ lần nào hắn ta ra lệnh cho Gemini đi thâu tóm lũ yêu quái khác thì y như rằng tối về cô lại trở nên như vậy. Ừ, nhưng kỳ lạ là lúc đó cậu ấy không hề có biểu cảm gì, khi nãy còn trông lành lặn mà các vết thương đều biến mất, Eris cố giữ mình thật bình tĩnh, ngăn mình không khóc thét lên trước cảnh tượng đau lòng này. Đúng, đó là điều hắn đã làm với chị ấy. Hắn hút hết sức mạnh của chị ấy, khiến chị ấy như một con búp bê đi giết người và chiến đấu đến thương tích đầy mình để thâu tóm quyền lực, xây dựng lực lượng cho hắn, nhưng chị biết đó, một con búp bê vô hồn thì dù có bị thương thì nào có biết đau là gì. Chị ấy bị thương, hắn sẽ chữa thương nhưng sau khi đã lành, lấy lại ý thức những cơn đau cắt da xẻ thịt đó cũng lần lượt tìm đến chị ấy. Cứ sau mỗi lần chiến đấu cho hắn, chị ấy lại phải cắn răng chịu đựng những cơn đau như thế. Kai giải thích từng lời nói ra cũng là lúc bàn tay cậu càng siết chặt hơn, ánh mắt cũng tối sầm lại đầy chua xót và tức giận. Eris nghe xong càng thêm đau lòng, trái tim như vỡ nát trước sự thật mà mình được nghe thì ra đây là cái vũ khí mà cô được nghe, một vũ khí có thể mặc nhưng vết thương mà chiến đấu nhưng sau mỗi lần lại phải bị nỗi đau tột cùng gặm nhắm đến tận xương tủy. Thì ra đây là cái mà cậu phải chịu đựng sao, thì ra không phải là cậu vô tâm, cậu thay đổi hay vì bọn mình quá ngu ngốc mà coi thường tình bạn của chúng ta mà tất cả là vì kẻ độc ác kia đã bòn rút linh hồn cậu, sử dụng cậu như một món đồ để phá hoại tình cảm quý giá mà bọn mình dành cho cậu. Mình nhất định sẽ không tha cho hắn, nhất định hắn phải trả giá, dù có chết thì mình cũng phải bắt hắn phải trả giá cho những tổn thương thể xác và tinh thần mà cậu phải chịu. Mình hứa đấy, ánh mắt Eris càng bùng cháy lửa hận, nét mặt như đỏ lên đầy tức giận. Không nói không rằng phóng ngay ra cửa sổ biến mất mặc cho Kai chưa kịp phản ứng và Gemini vẫn chìm trong tiếng thét và những cơn đau đang hành hạ mình. Những tưởng cô sẽ đi tìm Capricorn và Aquarius nhưng nào ngờ cô lại chui ngay vào giỏ mà Jin đã chuẩn bị sẵn. Hắn đã đứng chờ cô rất lâu ở bãi đất trống hồi chiều, hắn khẽ nhếch mép cười khi thấy một bóng dáng hừng hực sự tức giận đáp xuống trước mặt hắn. Cô thích món quà tôi dành cho cô chứ, hắn nói. Gocchuyenaudio.com. Mái tóc vàng nổi bật dưới ánh trăng. Đồ đê tiện, mày chết đi, Eris nghiến răng, phút chốc biến thành trạng thái hồ lý chín đuôi xông thẳng vào con người đẹp đến đáng ghét đang nhếch môi cười đầy thích thú trước mặt kia. Mọi thứ dần bị bao bọc bởi một màn đêm, một cảm giác bất an và đau nhói xen lẫn vào tim Capricorn khiến anh bất giác đưa bàn tay lên ôm lấy lòng ngực. Gương mặt trở nên trắng bệch như thể anh vừa trải qua một sự mất mát rất lớn vậy. Thật ra đã có chuyện gì? Đâu đó cũng có một bóng người thức giấc giữa đêm bởi tiếng thét nào đó mà anh cảm nhận được nó như đang văng vẳng bên tai mình. Nó rất xa lạ nhưng lại rất quen thuộc đến lạ thường. Là ai? Là em sao? Tại sao em lại hét vậy? tại sao nó lại có vẻ đau đớn và thảm thương đến thế? Sau một hồi bị hành hạ bởi cơn đau, Gemini cũng ngất lịm đi vì kiệt sức. Kai vội chạy đến tháo thứ đang trói buộc cô rồi đỡ cô nằm ngay ngắn lại trên giường, tay không ngừng dùng khăn lau khô từng giọt mồ hôi vẫn đang không ngừng tuôn ra kia. Ánh mắt đầy chua xót cứ nhìn người mà cậu yêu quý coi như chị ruột suốt 16 năm kia đang nằm thở từng nhịp khó khăn, gương mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu mà lòng đầy đau đớn, bất lực lẫn bi thương. Không, không, tiếng cô thều thào trong màn đêm kèm theo một trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, mọi hy vọng như bị đạp đổ, mọi công sức như đổ vỡ, mọi kế hoạch như tan thành mây khói. Đáng lẽ không nên để cậu ấy thấy, đáng lẽ không nên nói những lời đó, đáng lẽ không nên. Lại một rắc rối nữa tìm đến, lại một người nữa chìm trong bể khổ, lại một sự tổn thương và mất mát nữa được vẽ ra trong sự đắc ý và vui thích của một ai đó. Dạo này tâm lý có vấn đề rồi nên lại có ý định cho Ari và chịu khổ với Gem một thời gian. Về cách chương.